Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, Phượng huyết lệnh. Lâm Phong tựu như vậy đứng ở Phượng Hư gia tộc ở ngoài đợi nửa canh giờ. Chỉ nghe trước người vừa rồi người nói chuyện lại lần nữa đối với hắn mở miệng nói. Tà thần các hạ, cũng lâu như vậy Tịnh cùng Thanh Phượng tiểu thư cũng không từng lộ diện. Chỉ sợ không muốn thấy các hạ. Con mời trở về đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía hắn, lập tức nở nụ cười hạ. Đạo, không thể nào, lần trước từ biệt, ta cùng Thanh Phượng tiểu thư trao đổi cúa. Nếu là ta đến, nàng sẽ nguyện ý cùng ta gặp một lần, quả quyết sẽ không tránh né. Đối phương nghe được Lâm Phong trong lời nói thần sắc ngưng hạ, nhưng mà lập tức vừa cười nói, có lẽ chính là Thanh Phượng tiểu thư nhất thời hứng khởi. Hôm nay, Thanh Phượng tiểu thư nhưng là đã cùng Hỏa Diễm Thần Điện có hôn ước trong người. Nếu như thấy các hạ thực tại có chút không tiện, ngươi nói như vậy trong lời nói, ta lại càng không tin. Ngày ấy ta hỏi qua Thanh Phượng tiểu thư, nàng nhưng là làm cho Hỏa Diễm Thần Điện người mặt phủ nhận một sự tình. Xem ra các ngươi trong lời nói thực không thế nào có thể tin. Lâm Phong lắc đầu nói, lập tức Ma Long giống giận, rít gào với không, không ngừng hướng tới hư không mọc lên. Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa Phượng Hư gia tộc, rồi đột nhiên gian phun ra một đạo thanh âm. Thanh Phượng tiểu thư, Tịnh tiểu thư, cổ giới tộc tà thần cầu kiến. Khủng bố âm ba hướng tới Phượng Hư gia tộc phóng xạ đi vào. Giống như một cỗ sóng biển giống như hướng tới phía trước đánh tới. Chấn động tại Phượng Hư gia tộc bên trong, khiến cho không ít người ngẩng đầu hướng tới bên ngoài phương hướng nhìn ra xa. Cổ giới tộc tà thần, kia đánh bại Hỏa Thương gia hỏa, hay là hắn thật đúng là coi trọng Thanh Phượng hoặc Tịnh tiểu thư không thành. Này hai nàng đích xác đô thiên tư xuất chúng. Hơn nữa dung mạo thượng cũng không nhưng khủng hoảng, nếu không Hỏa Diễm Thần Điện cũng sẽ không mơ ước. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Này Phượng Hư gia tộc người thần sắc không phải rất đẹp. Lạnh như băng nói, không tín nhiệm các ngươi. Lâm Phong cúi đầu, khóe miệng vẫn lộ ra tà dị vẻ. Qua một chút thời khắc, chỉ thấy hai đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Mỹ mạo nếu tiên. Phiêu nhiên xuất trần, rõ ràng đúng là Thanh Phượng cùng với Tịnh. Tịnh cảm thấy rất kỳ quái. Này tà thần cũng không biết thằng này từ đâu đến. Phượng không ngờ bằng lòng gặp hắn. Thật sự là tà môn. Nàng nhưng là biết rõ Thanh Phượng đối Lâm Phong cảm tình. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì thoát khỏi thần điện? Lần trước khí thần điện liền cũng bỏ qua. Thôi, lần này... Thanh Phượng vì sao lễ tạ thần đi ra? Thanh Phượng tiểu thư, Tịnh tiểu thư, Lâm Phong mặt mỉm cười ý. Đối với hai người hô một tiếng, Phượng Hư gia tộc chi tiếng người hai vị tiểu thư không muốn thấy ta. Chẳng qua ta nhưng không thể nào tin được, lúc này mới mạo muội quấy dày. Không quan hệ, ta cũng không biết ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao chứ? Thanh Phượng đối với Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhưng thật ra ngụy trang đắc có chút giống nhau. Cũng là không có gì quan trọng hơn việc, chính là lần trước vừa thấy có chút khuynh tâm, muốn cùng Thanh Phượng cùng với Tịnh tiểu thư kết giao bằng hữu. Chẳng biết có được không đi ra ngoài tùy ý đi một chút. Thanh Phượng, quên đi, Tịnh thực không thích Lâm Phong, thấy thế nào cũng không giống như là cái gì người tốt. Chẳng qua đã thấy Thanh Phượng trầm ngâm hạ, lập tức khẽ gật đầu. Đạo, hào, Tịnh ánh mắt ngưng hạ, lập tức cười khổ, nhà đầu kia suy nghĩ cái gì đâu. Như thế trong lời nói, thỉnh đi lên nhé, Lâm Phong mỉm cười nói, Ma Long hướng phía trước. Nhất thời Thanh Phượng cùng với Tịnh bước trên Ma Long, Lâm Phong ánh mắt chính là hướng tới Phượng Hư gia tộc mọi người ánh mắt nhìn lại. Lạnh lùng nói Thanh, xem ra các ngươi, quả nhiên không có gì danh dự. Dứt lời, Lâm Phong quay đầu lại, Ma Long đằng không, nhưng mà chỉ nghe một đạo tiếng quát truyền ra. Đạo, các hạ thỉnh chậm, ngoặc kép, còn có chuyện gì? Lâm Phong chạm ở trên hư không trong quay đầu, nhìn phía đối phương. Các hạ hay là nghĩ đến như vậy có thể cùng ta Phượng Hư gia tộc gần sát sao? Ngươi nếu như thế, trích sẽ làm song phương lâm vào xấu hổ, thậm chí dẫn phát hai tộc không mau. Người nọ đối với Lâm Phong nói, rất tự nhiên, hắn cũng cho rằng Lâm Phong là đại biểu cho cổ giới tộc, muốn kết minh hắn Phượng Hư gia tộc. Loại này ý tưởng rất dễ dàng lý giải, Lâm Phong cũng dễ dàng có thể hiểu được đối phương ý tưởng. Cười cười, đạo, người rất để mắt Phượng Hư gia tộc tại trong lòng ta phân lượng. Nói xong, khóe miệng của hắn lộ ra một chút tà dị mỉm cười, mà lòng đằng không mà đi, khiến cho Phượng Hư gia tộc cường giả cũng sững sờ ở nơi đây. Trong đầu lại vẫn quanh quẩn đối phương tà, gia hỏa này đích thật là cá nhân vật, rất tà, hơn nữa, hình như có loại thị thiên hạ như không có gì khí khái. Cực kỳ cuồng ngạo, Thanh Phượng cùng với Tịnh cùng với Lâm Phong đi ra ngoài Phượng Hư gia tộc người đương nhiên cũng không khả năng ngăn cản được. Chẳng qua tin tức này rất nhanh tựu truyền khắp Phượng Hư gia tộc. Nhất là tại cao tầng, bọn họ trong lòng cũng vì có chút không mau. Đồng dạng, tin tức này cũng rất nhanh truyền lại tới rồi Hỏa Diễm Thần Điện. Giờ phút này, tại Hỏa Diễm Thần Điện một tòa Hỏa Diễm Tháp Thượng, mấy người đứng ở kia, ánh mắt hướng tới phương xa nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, mấy người này trong Hỏa Thương cùng với Hỏa Hình Tử rõ ràng cũng tại. Ta nghe nói, kia Thanh Phượng đi theo cổ giới tộc ra hỏa kia chạy đi ra ngoài. Lúc này, tại Hỏa Thương cùng với Hỏa Hình Tử bên người, một vị thanh niên nhàn nhạt hộc ra một đạo thanh âm. Nhất thời khiến cho Hỏa Hình Tử thần sắc ngưng hạ, không có tiếp lời, loại chuyện này, hắn không có biện pháp giải thích. Hỏa Thương sư huynh, kia tự xưng tà thần gia hỏa, rất mạnh sao? Thanh niên chậm rãi xoay người, ánh mắt lại nhìn về phía Hỏa Thương, mở miệng nói, rất mạnh, ta không là đối thủ. Hỏa Thương nói ra những lời này thời điểm rất bình tĩnh. Không bằng đó là không bằng. Tuy rằng chiến bại đối hắn mà nói là một kiện phi thường sỉ nhục chuyện tình, nhưng hắn còn không đến mức ngay thừa nhận dũng khí đều không có. Ân, thanh niên khẽ gật đầu, lập tức lại nói, Hỏa Diễm Thần Điện bên kia, còn không biết các ngươi tuyển người là ta nhé. Ngoặc kép, còn không biết, thẳng đến là Hỏa Hình Tử tại ra mặt. Nếu như ngươi không thích trong lời nói, có thể tùy thời đẩy điệu, hoặc là đổi một người. Hỏa Thương đáp lại đạo, chúng ta chính là nói cho Hỏa Diễm Thần Điện, ngươi tuyệt đối là thần điện nhân vật trọng yếu, sẽ không làm bọn họ thất vọng. Nhưng mặc dù thay đổi ngươi, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Không cần, Thanh Phượng, còn không sai, chuẩn bị. Chúng ta đi trước Phượng Hư gia tộc một chuyến. Thanh niên bình tĩnh nói thanh. Hỏa Thương khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười. Hỏa Diễm Thần Điện tiếp nhận liên tục chịu tòa. Hôm nay, đích xác cần một chút nhân vật trọng yếu đi ra ngoài đi một chút. Cũng nên mời những người đó biết. Bọn họ Hỏa Diễm Thần Điện cũng không là chỉ có hư danh. Ta cái này đi an bài. Hỏa Thượng cười trả lời, lập tức cùng Hỏa Hình Tử ly khai bên này, đợi cho bọn họ rời đi lúc sau. Thanh niên phía sau, còn có một vị trên người khoác bình thường trường bào trung niên nhân vật. Hắn thẳng đến đứng ở kia, lại làm cho người ta không tồn tại cảm giác, giống như sẽ không có người này giống như. Mặc dù là Hỏa Hình Tử cùng với Hỏa Thương, đều không có đối hắn quảng ném cúa nhiều lắm lực chú ý. Nhưng mà lúc này, trung niên lại mở miệng nói, Hỏa Hương hắn đây là tại lợi dụng ngươi. Ngoặc kép, ta biết, thanh niên đưa lưng về phía hắn, khẽ gật đầu, ít nhất, hắn là đứng ở Hỏa Diễm Thần Điện lập trường lợi dụng ta. Ngươi cùng tính cách của hắn càng ngày càng tương tự, Trung niên nương dựa tải trên vách tường, cười cười đạo, khiến cho thanh niên thần sắc vi ngưng hạ, tựa hồ rất để ý giống như, đạo, như thế nào tương tự, ngoặc kép, hắn cũng cho tới bây giờ cũng là như thế này, không có người có thể đủ mời hắn làm cái gì, trừ phi, hắn thân mình đã nghĩ phải làm. Thanh niên lắc lắc đầu, vẫn là không nghĩ, ít nhất, ta không có hắn như vậy tự do. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ có, trung niên hàm cười nói. Cảm ơn của ngươi ca ngợi, này khích lệ đối thanh niên mà nói tựa hồ rất hưởng thụ. Giống như bọn họ trong miệng, hắn, đó là thanh niên theo đuổi đối tượng. Gì thế lực thiên tài cũng đều có một cái bậc thang. Hỏa hình tử cùng hỏa thương, đã xem như hỏa diễm thần điện phi thường trung tâm đệ tử. Bọn họ là thần điện bồi dưỡng trọng yếu một đám thiên tài nhân vật. Là thần điện ở bên ngoài hình tượng, thiên tư trác tuyệt, vô luận là tu hành tốc độ cùng với sức chiến đấu. Cũng phi thường lợi hại, nhưng mà tại thần điện bên trong, kỳ thật còn có rất cao tầng thứ thiên tài nhân vật. Nếu nói hỏa thương bọn họ đã là thần điện trung tâm, như vậy so với bọn họ rất cao tầng thứ người, đó là thần điện linh hồn, thậm chí có thể nói, thần điện chúa tể già. Một ngày này, Phượng Hư gia tộc chấn động, bọn họ bằng cao quy mô lễ nghi, tiếp đãi hỏa diễm thần điện khách đến thăm, tại một tòa trong sân, trung niên nghe nói muốn tới người sau. Trong đôi mắt hiện lên một chút ý cười. Đạo, không nghĩ tới, thật sự tìm được rồi kia kẻ điên. Mà ở đồng thời, chỉ thấy một cỗ hơi thở mạnh mẽ đánh tới. Bầu trời, một vị mỹ phụ xuất hiện tại kia. Lạnh như băng đạo, người đem thanh phượng hứa cho thần điện người nào. Ngoặc kép, trung niên ngẩng đầu, nhìn thấy mỹ phụ, trầm mặc một lát. Chỉ thấy mỹ phụ tiếp tục nói, nói cho ta biết, ngoặc kép, trung niên trên mặt rốt cục lộ ra một chút ý cười. Đạo, ta hứa cáp, ta chưa từng có bắt buộc của ngươi nữ nhi cái gì. Là chính cô ta đáp ứng rồi cùng hỏa diễm thần điện hôn ước. Còn là ai, ngươi không phải cũng đã biết sao? Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi thừa nhận là ngươi từ giữa làm khó dễ. Mỹ phụ lạnh lùng đạo, ngươi cũng trước nhập là chủ yếu, ta còn có cái gì có thể phủ nhận? Trung niên cười cười, tiếp tục nói, bọn họ, chắc đã tới rồi, gia tộc bên này, chắc thông chi ngươi đi đón chào nhé. Dù sao, ngươi là Thanh Phượng mẫu thân. Hỗn láo, Thanh Phượng cùng hắn, căn bản không thể, ngươi đây là đem Thanh Phượng đưa vào hố lửa. Ngươi cho rằng chính mình nữ nhi không xứng với người khác. Trung niên vẫn mỉm cười. Đạo, mỹ phụ không nói gì. Rốt cục, nàng xoay người, ly khai bên này. Mà lúc này Thanh Phượng, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng cùng Lâm Phong chính ở bên ngoài một mực ngoài. Ở một gian trong tửu lâu tùy ý trò chuyện. Giống như rất nhanh liền hỗn chín giống như... Tịnh ở bên cạnh thấy không nói gì, không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng qua đúng lúc này, Tịnh đột nhiên thần sắc thay đổi hạ. Đạo, Thanh Phượng, gia tộc triệu chúng ta trở về. Không trở về, Thanh Phượng nhàn nhạt đáp lại đạo. Là Phượng huyết lệnh, phải đi về, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tịnh thần sắc ngưng trọng. Đạo, Thanh Phượng ánh mắt. Cũng ngưng hà, nhìn thấy Tịnh, đạo, ngươi nói Phượng huyết lệnh, ngoặc kép, đúng vậy, Phượng Hư gia tộc tối thiết huyết tín hiệu. Tịnh gật gật đầu, Thanh Phượng ánh mắt lóe ra hà, đối với Lâm Phong đạo, ngươi lúc này chờ ta, quay về gia tộc một chuyến liền trở về. Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu, không biết Phượng Hư gia tộc đã xảy ra sự tình gì. Chẳng qua Thanh Phượng quay về đi xem cũng không có gì. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.